Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi cũng muốn đến Lê Thành nhưng tôi có thể làm gì khi đến đây? Quý Thính mím môi, nói, nếu không cố gắng chăm chỉ, anh sẽ bị bỏ lại. Anh đặt cậu ấy ở đâu? Chu Chiếm thay đổi sắc mặt, nhìn Quý Thính và nói, tôi nên cố gắng như thế nào? Tôi đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng sản nghiệp và nhà cửa của tôi đều ở Nam An. Tôi thực sự chẳng có gì khi đến Lê Thành, tôi không cho cô ấy tương lai được. Đầu ngón tay Quý Thính có chút lạnh lẽo. Dường như có thể hiểu được sự bất lực nho nhỏ của anh ta, nhưng cô cảm thấy mọi chuyện lẽ ra không nên kết thúc như thế này. Cô nói, Chu Chiếm, từ lúc anh xem mắt với những người phụ nữ khác, anh đã tự tay cắt đứt mọi khả năng giữa mình và cậu ấy. Anh không cho mối quan hệ này một cơ hội nào, anh đã tự mình kết thúc tất cả. Chu Chiếm ngơ ngác nhìn Quý Thính, có lẽ lúc này mới ý thức được hình như mình đã thật sự mất đi Vu Hy. Anh ta nghĩ đơn giản là chỉ cần đích thân giải thích với cô ấy là đủ, anh ta nghĩ chỉ cần đến Lê Thành gặp cô ấy là đủ, anh ta nghĩ chỉ cần để cô ấy hiểu được khó khăn của anh ta, nhưng anh ta lại không biết hành động của mình cũng tương đương với sự chia rẽ. Anh ta đến khách sạn tìm cô ấy, lúc đó cô ấy ở trong khách sạn nhưng không chịu ra ngoài, anh ta đặt một phòng ở trong khách sạn nhưng người phục vụ anh ta cũng không phải Vu Hy. Sau đó Vu Hy xin nghỉ vào ngày hôm sau, anh ta đến tìm Quý Thính như một phương án cuối cùng. Chu Chiếm rơi vào im lặng, Quý Thính đứng dậy, rời khỏi bàn đi đến quầy làm việc. Tiểu Chu nghe được cuộc nói chuyện, cô ấy bĩu môi, lười tiếp với Chu Chiếm. Một lúc sau, cà phê nguội dần. Chu Chiếm đứng dậy kéo vali rời khỏi Hoàng Hôn, cửa vừa đóng lại Tiêu Chu càng nhếch môi hừ nhẹ một tiếng. Quý Thính lấy điện thoại di động từ trên quầy, tìm tài khoản của Vu Hy, gửi tin nhắn. Quý Thính, đang làm gì vậy? Vu Hy, đang tắm suối nước nóng. Quý Thính, tốt quá. Vu Hy, đương nhiên, tớ phải tự thưởng cho mình đã thoát thai hoán cốt. Quý Thính cười, vậy thì cứ chơi vui vẻ nhé. Sau khi gửi tin nhắn này Quý Thính mới yên tâm, cô nhìn trong tiệm cũng thấy cũng không đông đúc lắm liền giao cửa hàng cho Trương Dương, cầm chìa khóa xe lái xe đến chi nhánh xem cách trang trí. Việc trang trí chi nhánh đang diễn ra rất nhanh, toàn thể cộng đồng văn hóa đang gấp rút thực hiện các hoạt động đêm giao thừa, các cửa hàng cũng đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ. Quý Thính nhìn thấy chữ ký của Lục Hải trên bảng tiến độ. Anh rất nghiêm túc theo dõi tiến độ của cửa tiệm và rất có trách nhiệm, Quý Thính khẽ mỉm cười, cầm điện thoại lên chụp một ảnh gửi cho Lục Hải và viết hai chữ, cảm ơn. Lục Hải rất nhanh đã trả lời, không có gì, việc nên làm mà. Quý Thính không trả lời anh nữa. Chỉnh sửa bức ảnh, hiếm khi đăng lên vòng bạn bè. Quý Thính, thanh tiến độ 78%, hình ảnh, chi nhánh đã trang hoàng đón giao thừa cũng sắp tổ chức sự kiện, Quý Thính hiện đang khởi động trước, sau khi đăng lên vòng bạn bè. Quý Thính mời người phụ trách chính việc trang trí và những người khác đi ăn tối. Người phụ trách chính và những người khác thích đi đến các cửa hàng như quán ăn, nơi có bắn pháo hoa, ăn uống cũng thoải mái. Quý Thính đi cùng họ ăn xong, đóng gói một vài món mang về cho nhóm Trương Dương. Khoảng 10 giờ tối, cửa tiệm Hoàng Hôn đóng cửa. Quý Thính là người cuối cùng rời đi, cô thu dọn đồ đạc xong thì quay trở lại căn hộ, mở hộp nước hoa dấu ấn đặc biệt, lấy ra đặt lên bàn trang điểm trong phòng ngủ chính. Sau đó lấy một bộ đồ ngủ đi tắm. Mặc bộ đồ ngủ có dây mềm mại những dấu hôn tối qua trên cổ đã bị nước cuốn trôi lộ ra ngoài, cô uống nước ngồi trên sofa, tóc rối bù lười biếng ngã người ra sau. Cô cầm điện thoại lên bấm mở WeChat, bài đăng buổi chiều trên vòng bạn bè có rất nhiều lượt like. Cũng có rất nhiều người hỏi khi nào tiệm khai trương nhất định sẽ đến ủng hộ cô. Quý Thính lần lượt trả lời, vừa quay lại thấy avatar màu đen cũng bấm thích, chữ đàm kia khiến người ta không thể bỏ qua. Anh hiếm khi bấm thích. Lần này là chưa từng có, Long không là người đầu tiên phát hiện ra đàm, chúng ta tới chỗ cô ấy chúc mừng năm mới đi. Phong Dĩnh Dĩnh, tôi cũng muốn đi chúc mừng năm mới. Vu Hy, còn có tôi. Mộng Gia, vậy tôi cũng đi. Đàm, lần này tất cả đều tét anh. Không hiểu sao khuôn mặt Quý Thính lại có chút nóng bừng, nhóm bạn của cô đang làm gì vậy? Lúc này điện thoại của reo lên có tin nhắn gửi đến cô bấm vào đọc. Đàm, ở đâu? Quý Thính, chung cư. Anh thì sao? Đàm, công ty. Đàm, mở video call. Quý Thính hơi sửng sốt còn chưa kịp phản ứng thì video của đối phương đã gọi đến. Quý Thính lập tức đưa tay lấy giá đỡ điện thoại di động từ dưới tủ ra, đặt lên tay vịn ghế sofa sau đó đặt điện thoại di động lên bấm vào nút màu xanh lá cây. Hình ảnh hiện ra. Hiện ra đầu tiên là hình ảnh yết hầu và cổ áo. Anh đang ở trong văn phòng, Đàm Vũ Trình đưa tay đẩy điện thoại về phía trước một chút, ngẩng đầu nhìn. Quý Thính và anh đang đối mặt nhau qua điện thoại di động, ánh sáng bên cô tối hơn của anh rất nhiều, Quý Thính hỏi, anh vẫn đang tăng ca à, Đàm Vũ Trình nhìn cô vài giây, sau đó nhìn bàn phím trước mặt, đôi bàn tay thon dài đặt lên bàn phím, trả lời, ừ, hôm nay em đến chi nhánh sao? Quý Thính nhìn sườn mặt của anh, khuôn mặt của người đàn ông này có những đường nét cực kỳ ưu tú, ánh sáng ở đó sáng nhưng rất yên tĩnh. Phía sau anh là một cửa sổ lớn từ trần đến sàn, cô lười biếng dựa vào lưng ghế trả lời, việc trang trí sẽ sớm xong thôi. Giao thừa anh có đến không? Cô hỏi. Đàm Vũ Trình gõ bàn phím, âm thanh không lớn, khẽ hừ một tiếng, không phải mấy người đều gọi tôi sao? Quý Thính bật cười, lại nghĩ đến những tin nhắn tét anh trong vòng bạn bè của mình, như thể anh có mối liên hệ sâu sắc hơn với cô, và chỉ có cô mới biết những cảm xúc thầm kín đó. Đêm khuya, cô mỉm cười nhẹ nhàng nhưng lại rất dễ chịu, trong ánh sáng mờ ảo khuôn mặt xinh đẹp của Quý Thính có chút mỹ miều mơ hồ. Đàm Vũ Trình nghe thấy tiếng cười của cô lại liếc nhìn người phụ nữ đang nói chuyện trong điện thoại, anh giơ tay lên nới lỏng cà vạt, hình ảnh anh ôm cô đêm qua lại mơ hồ hiện lên. Quý Thính tựa lưng vào ghế nhìn anh qua màn hình đến ngẩn ngơ, cũng nhìn anh thản nhiên nới lỏng cà vạt, cô nhẹ nhàng hỏi, hôm nay anh lại gặp khách hàng à? Ừm, Quý Thính nhẹ giọng nói, thật bận rộn, khóe môi Đàm Vũ Trình hơi nhếch lên, tôi không bận bằng em. Quý Thính chớp mắt nói, tôi không bận, hiện tại tôi đang ở nhà. Anh còn ở công ty, Đàm Vũ Trình hơi dừng bàn tay gõ phím lại, từ bên cạnh rút điếu thuốc đưa vào miệng nhưng không châm lửa cầm lấy tập tài liệu ở bên cạnh lật qua. Anh nói bằng giọng trầm vì điếu thuốc, sắp xong rồi, Quý Thính ồ một tiếng. Hai tiếng bíp bíp của WeChat phát ra trên máy tính bảng, Quý Thính ghé qua nhìn, là tin nhắn của Khâu Đan. Mẹ, con không kết bạn với Mục Dương à? Quý Thính dừng lại, trả lời trên máy tính bảng của mình, chưa đâu mẹ, con muốn cân nhắc thật kỹ. Mẹ! Con vẫn lo lắng à? Quý Thính đáp, vâng. Nếu như vẫn giống lần trước thì phải làm sao? Mẹ, con cũng nên thử một chút, đúng không? Mẹ thấy con đối với Vũ Trình không có vấn đề gì, hay là do Mục Dương không đủ đẹp trai sao? Quý Thính đột nhiên cảm thấy bất lực, đáp, không phải vấn đề ngoại hình. Tin nhắn của ai vậy? Giọng nói vẫn mơ hồ và lười biếng của Đàm Vũ Trình từ đầu bên kia điện thoại, anh đang ngậm điếu thuốc. Quý Thính nghe một lúc rồi ngước mắt lên. Đàm Vũ Trình vẫn đang lật dở tài liệu một tay cầm bút và ký tên ở đó, hỏi mà không ngẩng đầu lên. Quý Thính vô cớ cảm thấy có chút chột dạ, đáp, mẹ tôi gửi tin nhắn. Đàm Vũ Trình nghe xong liếc nhìn bên cô một chút, Quý Thính bên này cũng vừa có tin nhắn là của Khâu Đan. Khâu Đan trực tiếp gửi tin nhắn thoại, Quý Thính lập tức không dám bấm vào, đặt đầu ngón tay lên đó trong vài giây. Đàm Vũ Trình nhìn dáng vẻ bất động đang nhìn chằm chằm vào máy tính bảng của cô. Anh đóng nắp bút lại đang định nói gì đó thì cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Người bước vào chính là Trần Phi, cậu ta đang ôm máy tính đi vào. Vào đến cửa, cậu ta hét lên, anh Đàm, tên cháu trai đó lại bắt chúng ta sửa lại, em muốn cho hắn xuống địa ngục. Quý Thính cũng nghe được, nhìn lên. Đàm Vũ Trình nhìn cô trong điện thoại, cúp máy trước, em đi ngủ sớm một chút. Quý Thính gật đầu, được. Đàm Vũ Trình nhìn cô vài giây sau đó giơ tay tắt video. Trước khi cúp máy hoàn toàn Trần Phi vẫn đứng đó ngây người vài giây, sau đó nói, là chị Thính phải không? Anh Đàm, nửa đêm còn gọi video với chị ấy. Một cái ý, màn hình đã tắt. Quý Thính nghe được lời nói của Trần Phi bên tai có chút nóng lên, nhưng cô phải trả lời tin nhắn của Khâu Đan, bấm vào tin nhắn thoại Khâu Đan nói. Mục Dương quả thật kém hơn Vũ Trình một chút, nếu con muốn tìm người có dáng dấp đẹp hơn mẹ sẽ tìm lại cho. Con có biết người chủ cho thuê siêu thị của chúng ta không? Con trai của cô ấy vừa đi du học về, đang làm việc trong một ngân hàng đầu tư, dáng dấp không tệ. Cậu ấy đã đến cửa hàng chúng ta mấy lần, chủ thuê còn có ý tứ xin ảnh của con. Trước đó mẹ không bày tỏ thái độ gì vì cảm thấy một gia đình giàu có như vậy ở Lê Thành không rõ nông sâu sợ con chịu thiệt thòi. Bây giờ nghĩ lại mới thấy con trai của chủ thuê cũng rất tốt. Quý Thính, cô trả lời Khâu Đan, mẹ, vấn đề không phải ở ngoại hình, chỉ là không phải người đó. Khâu Đan, không sao, tiếp xúc được cũng tốt. Muộn như vậy rồi đi ngủ sớm đừng thức khuya sẽ tổn hại khí huyết. Quý Thính nhìn thời gian thấy đã gần nửa đêm nên cô đáp, mẹ cũng đi ngủ sớm đi. Bố con đâu rồi? Bố con vẫn đang ở siêu thị tính toán sổ sách, mẹ về tắm rửa trước. Vậy mẹ tắm chưa? Chuẩn bị. Mẹ mau đi đi. Khi Quý Thính nghe nói Khâu Đan còn chưa tắm rửa lập tức giục bà đi. Khâu Đan ừ một tiếng, tin nhắn WeChat của hai mẹ con kết thúc. Lúc yên tĩnh trở lại Quý Thính mới nháp dài ôm chiếc gối bên cạnh vào lòng. Dựa lưng vào ghế dùng điều khiển từ xa bật máy chiếu tùy tiện bấm vào một bộ phim để xem. Thức dậy vào ngày hôm sau, cô đi ngủ muộn, đương nhiên thời tiết cũng trở lạnh nên Quý Thính nằm trên giường một lát, mái tóc dài xõa qua vai. Nằm sấp ôm gối mơ mơ màng màng đưa tay lấy điện thoại kiểm tra thời gian. Có một tin nhắn WeChat trên đó. Đàm, đầu ngón tay của Quý Thính trượt xuống. Đàm, tôi đi công tác, 3 ngày nữa sẽ về. Quý Thính hơi sửng sốt lẳng lặng xem tin nhắn, được gửi vào khoảng 6 giờ sáng, khóe môi không biết vì sao lại cong lên, cô soạn tin nhắn trả lời anh. Quý Thính, đi đâu? Đàm, Kinh Thị. Đàm, dậy rồi à? Quý Thính, vậy giờ anh đang ở đâu? Đàm, chuẩn bị lên máy bay thôi. Quý Thính, vậy anh đi đi. Gửi xong tin nhắn này, Quý Thính đặt điện thoại xuống, nằm sắp nheo mắt một lúc mới đứng dậy. Anh không trả lời, có lẽ đang ở trên máy bay. Quý Thính tắm rửa thay quần áo xong đi xuống lầu. Cửa tiệm đã đông khách, Quý Thính gọi bữa sáng mang tới, cô đeo tạp dề vào và ăn sáng tại bàn trước. Trương Dương đi ra giúp pha cà phê, Quý Thính hỏi, Tiểu Ngôn làm việc bán thời gian đâu rồi? Trương Dương vừa cầm cốc vừa nói, hôm nay cậu ấy đến Trác Duyệt phỏng vấn, nói buổi tối sẽ quay lại. Quý Thính ồ một tiếng, món cơm cuộn cô gọi có kèm theo súp. Tiểu Uyển ngửi thấy mùi thơm liền đi tới, Quý Thính mỉm cười đưa cho cô bé một phần súp còn lại, Tiểu Uyển nhận lấy, cười nói, cảm ơn chị Thính. Quý Thính lau miệng, đeo khẩu trang rồi đi giúp Trương Dương. Sở dĩ hôm nay đông khách như vậy là vì sáng sớm có đơn hàng 28 cốc mang đi, do một công ty luật ở tòa nhà Trung Hoa đặt, hơn một nửa số bánh sừng bò mới nướng cũng đã được bán hết. Trương Dương vừa đóng gói vừa nói, nhân tiện, chị Thính, công ty mà Tiểu Ngôn đang phỏng vấn hình như là Diên Tục. Quý Thính dừng một chút, đóng gói bánh sừng bò, ồ, Tiểu Ngôn học lập trình à, đúng vậy, chị nói xem người phỏng vấn cậu ta hôm nay có phải anh Đàm không? Quý Thính lắc đầu, anh ấy đang đi công tác, ồ, Trương Dương gật đầu, Tiểu Uyển ăn xong canh đội mũ đi tới giúp, ồ, được đến công ty của anh Đàm Vũ Trình làm việc thì tốt quá, ngày nào Ngôn Ngôn cũng có thể nhìn thấy anh ấy rồi, một nửa nỗi đau ở nơi làm việc cũng được giảm bớt, Trương Dương chật lưỡi một tiếng, cô quá đam mê nhan sắc rồi. Biết đâu ở nơi làm việc anh ấy rất lạnh lùng thì sao? Lạnh lùng thì có gì không tốt à? Em nghĩ anh ấy lạnh lùng sẽ tốt hơn và quyến rũ hơn. Tiểu Uyển tranh luận với Trương Dương, khuôn mặt đó của anh ấy nếu thân thiện hơn một chút thì lại bị nhiều cô gái nhào vào mất. Trương Dương quả thực không thể tin được, được rồi, anh nói không lại cô. Quý Thính ở bên cạnh khẽ cười một tiếng. Sau khi làm xong vài món giao đi, khoảng 10 giờ 30 phút, cửa hàng cuối cùng cũng có chút thảnh thơi, Trương Dương quay lại phòng làm bánh. Lỗ Tinh Giao đẩy cửa vào, mỉm cười nhìn Quý Thính, chúng ta bàn chuyện hợp tác đi. Quý Thính đang pha cà phê, nhìn thấy Lỗ Tinh Giao mới nhớ tới chuyện Đoàn Chỉ Tây, cô dừng lại, cười hỏi, cậu muốn hợp tác như thế nào? Cho tôi một ly latte trước đã. Lỗ Tinh Giao đứng trước quầy, xem xét một chút rồi gọi món. Quý Thính bảo Tiểu Uyển lên đơn và làm cho cô ấy. Tiểu Uyển vâng một tiếng, cô ấy khá thích Lỗ Tinh Giao, quay người mỉm cười và đi pha latte. Lỗ Tinh Giao nhìn Quý Thính. Nói chuyện chút nhé, Quý Thính cười nói từ, bước ra khỏi quầy, cô ngồi xuống cùng cô ấy trên chiếc bàn cạnh giá sách, cô nhấp một ngụm cà phê rồi nói, nghe nói cửa tiệm của cô kinh doanh khá tốt, còn cần hợp tác sao? Các nhân viên nam làm neo ở tiệm của Lỗ Tinh Giao rất được chào đón, họ đều là những người đàn ông cao gầy, đẹp trai nên thu hút rất nhiều cô gái đến ủng hộ. Hơn nữa nhân viên của Lỗ Tinh Giao không chỉ có chiêu trò của những anh chàng đẹp trai mà còn có kỹ năng tốt, tiếng tăm đã lan truyền khắp Trác Duyệt từ lâu. Nhiều chị em phụ nữ xinh đẹp đã đến tiệm cô ấy để làm móng tay, khách hàng lân cận và một số người biết được qua Internet cũng đến trải nghiệm thử. Các đánh giá trên mạng đều rất tốt, thị trường ngay lập tức mở rộng nên không cần lãng phí thời gian để vẽ vời hợp tác thêm. Lỗ Tinh Giao cười vén mái tóc dài thẳng tắp ra sau lưng nói, việc kinh doanh tốt đến mức tôi còn bị người ta ghét đấy. Quý Thính dựa lưng vào ghế cầm một chiếc ly nghe vậy chợt hiểu ra, hỏi, đây là lần đầu tiên cô đến đây à? Lỗ Tinh Giao gật đầu. Tôi chuyển từ trực tuyến sang trực tiếp. Những ngày đầu chỉ một mình tôi kinh doanh dịch vụ làm móng, để mở được cửa tiệm tôi đã trải qua khoảng thời gian đào tạo khá lâu. Ai cũng nói ở Lê Thành dễ kiếm tiền, để phát triển cửa tiệm tôi phải chọn một nơi như Trác Duyệt mới có thể kiếm được thu nhập, tôi liền đến thẳng nơi này. Quá trình thuê cửa tiệm không hề rẻ còn bị cò bất động sản lừa không ít phí uống trà. Lý Thính nghe xong mới hiểu, ở đây cũng không có cách, chúng tôi cũng tốn không ít phí uống trà. Nhưng tôi nghe nói cửa hàng của cô có rất nhiều tiện ích, Lỗ Tinh Giao chớp chớp mắt nhìn Quý Thính. Quý Thính cười cười không trả lời lại, lúc này Tiểu Uyển mang latte tới, Lỗ Tinh Giao nói cảm ơn. Cô ấy nhìn Quý Thính nói, chúng ta hợp tác đi, sau này nếu tôi quảng bá trên mạng sẽ mang hoàng hôn lên, cô cũng tiết kiệm được một ít chi phí quảng cáo. Quý Thính, cửa tiệm chúng tôi có một trang lâu rồi, nhưng của bên tôi rất nổi, ánh mắt Lỗ Tinh Giao sáng lên. Quý Thính nhìn cô ấy mỉm cười uống cà phê. Cô hỏi Lỗ Tinh Giao, cô muốn hợp tác thế nào? Lỗ Tinh Giao lập tức gửi một tập văn kiện cho Quý Thính chủ yếu là tối đa hóa lợi nhuận. Quý Thính xem qua nhưng không đồng ý ngay cô phải suy nghĩ lại. Lỗ Tinh Giao ngước mặt lên nhìn cô nói, có cần tôi xem chỉ tay giúp cô không? Quý Thính cầm điện thoại một lúc, sau đó ngước mắt lên nói, không, tôi không cần. Những người khác thì sao? Lỗ Tinh Dao nhẹ nhàng hỏi. Quý Thính nhìn cô ấy mấy giây nhướng mày, sau đó bảo Tiểu Uyển mang giấy bút đến. Cô ngẫu nhiên vẽ lòng bàn tay của một người lên bàn, phần khác đều không nói chỉ hỏi về tình cảm. Ba chữ rất rõ ràng, cô hỏi Lỗ Tinh Dao, từ cái này cô có nhìn ra được điều gì không? Nhìn người này đã biết, anh ta không thiếu hoa đào. Quý Thính gật đầu, Lỗ Tinh Dao lại nhìn một lần nữa, nói, tôi thấy hình như anh ta có một đoạn tình cảm mới. Đầu ngón tay Quý Thính dừng lại. Cô cất tờ giấy đi, gấp lại. Lỗ Tinh Dao ngước mắt nhìn cô, anh ta có phải người trong lòng cô không? Quý Thính mỉm cười, nói, tôi chỉ tò mò thôi. Lỗ Tinh Dao ồ một tiếng, về chuyện hợp tác Quý Thính còn phải suy nghĩ cho nên Lỗ Tinh Dao về trước. Vị trí của Hoàng Hôn ở Trác Duyệt rất tốt, Trác Duyệt cũng mang lại cho Quý Thính rất nhiều lợi ích, nhiều năm như vậy không ai có thể lôi kéo cô đi khỏi vị trí này. Lỗ Tinh Dao muốn hợp tác với Quý Thính cũng là vì lý do này, nói trắng ra là cô ấy muốn tìm một chỗ dựa. Những ngày sau, Đàm Vũ Trình ở bên kia khá bận rộn, Quý Thính cũng bận. Cô dành phần lớn thời gian đến chi nhánh kiểm tra khâu trang hoàng lần cuối cùng, một số cơ sở vật chất trong cộng đồng văn hóa đã được chuẩn bị, thậm chí cả bãi đậu xe cũng được sắp xếp. Thời tiết ở Lê Thành đã sớm bước vào mùa thu, thời tiết tháng 11 thất thường nhiệt độ lúc cao lúc thấp, may mắn là nhìn chung đều cao. Trời lạnh hơn thì chỉ cần mặc áo khoác mỏng. Chiều nay, Quý Thính nhận được điện thoại của Khâu Đan, nói rằng chú Đàm và dì Tiêu đã đến Lê Thành tối nay đến nhà họ ăn tối, hai gia đình sẽ tụ họp một bữa. Quý Thính hơi ngạc nhiên đưa tay mở xem lịch, một tuần cứ như thế trôi qua. Cô đáp lại Khâu Đan, được, còn nhớ đến sớm một chút, vâng. Sau khi cúp máy mặt trời cũng đã lặn, hôm nay Quý Thính mặc quần áo đơn giản áo thun dài tay và quần jean, hơi đơn giản quá, nếu đi gặp ai đó chắc chắn phải thay trang phục. Cô nói với Trương Dương và Tiểu Chu một tiếng rồi giao cửa tiệm cho họ. Trở về căn hộ chỉnh trang lại một chút, nghĩ thầm nếu thay quần áo thì nhất định phải đi tắm. Tắm xong Quý Thính lau tóc rồi bước ra khỏi phòng tắm chọn quần áo trong phòng ngủ. Trong dãy tủ quần áo rực rỡ, Quý Thính liếc nhìn tầm mắt dừng lại trên chiếc váy có dây đeo dài màu đen. Chắc chắn anh cũng có mặt trong bữa ăn tối nay. Quý Thính dùng đầu ngón tay lấy chiếc váy có dây ra. Thay xong cô mặc một chiếc áo khoác mỏng màu đen. Đổi bông tai thành những viên ngọc trai nhỏ. Sau khi chỉnh trang xong cô nhìn chai nước hoa dấu ấn đặc biệt, cầm lên xịt một cái rồi đóng nắp lại. Nhìn đồng hồ quay người đi ra cửa, bên ngoài mặt trời đang lặn, Quý Thính biết sẽ kẹt xe nên đi dọc theo đại lộ ven biển đến siêu thị nhà mình. Cô bấm còi hai lần. Khâu Đan và Quý Lâm Đông bước ra từ siêu thị mỗi người đều cầm theo thứ gì đó trên tay, Quý Thính xuống xe giúp họ để đồ vào cốp xe. Khâu Đan nhìn con gái, mẹ còn lo con định mặc đồ đi làm đến, Quý Thính cười. Không đâu, quần áo đi làm của con màu xanh nhạt, sao có thể đi gặp mọi người? Khâu Đan ngồi lên ghế phụ nói, lúc đó không biết con nghĩ gì mà lại đặt mua quần áo bảo hộ lao động màu xanh nhạt. Quý Thính cũng ngồi vào ghế lái cài dây an toàn, nói, vậy đổi màu trắng đi, màu này năm nay rất được ưa chuộng, con cũng không phải người da đen. Khâu Đan nhìn cô rồi nói, Quý Thính mỉm cười khởi động xe, dỗ dành nói, tùy mẹ. Khâu Đan được dỗ vui vẻ chỉ mắng yêu một câu, mi mắt Quý Thính cong cong. Quý Lâm Đông còn chưa bỏ ống tay áo giờ mới nhanh chóng bỏ xuống, từ phía sau khen ngợi, mẹ con em đều rất trắng trẻo, nhà chúng ta không ai bị giống bố, cứ giống mẹ con là tốt nhất, anh chính là than đen. Khâu Đan xoay người nói. Quý Lâm Đông gật đầu nói, đúng đúng đúng, thật sự không thể giống anh. Quý Thính nghe bố mẹ trò chuyện trong khi lái xe nụ cười không ngừng nở trên môi, trong khi trò chuyện Khâu Đan nói một câu mơ hồ, Thính Thính muốn tìm một người có ngoại hình đẹp. Cũng đúng. Dù sao thì ghen đối với đứa trẻ trong tương lai cũng rất quan trọng, Quý Thính nắm chặt vô lăng không trả lời câu hỏi, có chút bất lực. Cô hỏi mẹ đến chung cư nào, Khâu Đan lập tức nói, Thiên Vực là một căn hộ khác của Đàm Vũ Trình, một căn hai tầng, Tiểu Hy đã cho người cải tạo vài năm trước, nói rằng sau khi cải tạo nó sẽ được sử dụng làm phòng tân hôn. Khi đến gara ngầm Thiên Vực, cô đổ xe ở một trong những chỗ đậu xe của Đàm Vũ Trình. Vừa xuống xe đã thấy Tiếu Hy và Đàm Huy tươi cười đứng ở cầu thang đợi theo sau là Đàm Vũ Trình. Anh chỉ mặc đơn giản áo sơ mi và quần đen, một tay đút túi quần. Quý Thính mặc váy dài xuống xe, trong giây lát chạm mặt giữa không trung hai người đã ba bốn ngày không gặp nhau. Khâu Đan nhìn thấy Tiếu Hy quà cáp đều quên sạch, vui vẻ bước tới cả hai bắt đầu trò chuyện, nắm chặt tay nhau. Quý Thính mở cốp xe cùng Quý Lâm Đông đi vòng qua lấy quà, Khâu Đan mang trong siêu thị ra sữa, thịt bò, cá chình, bóng cá, tổ yến. Các loại rượu vang, chú Đàm Huy đã đến giúp đỡ sau khi được dì Tiếu Hy nhắc. Quý Lâm Đông mỉm cười trò chuyện với Đàm Huy, Đàm Huy nói, hai người khuân cả siêu thị về đây rồi. Quý Lâm Đông cười nói, mấy thứ này cũng không đáng gì, anh thích uống rượu, nhìn xem, vẫn là lão Quý hiểu tôi. Cả hai tay đều bận rộn vẫn còn hộp sữa cuối cùng, Đàm Huy nói với Quý Thính, để Vũ Trình giúp con. Quý Thính đang định nói không sao, phía sau có một bóng người một bàn tay to lớn cầm lấy hộp sữa, đầu ngón tay Quý Thính dừng lại quay người nhìn vào mắt anh, cổ áo của Đàm Vũ Trình hơi hé mở, anh liếc nhìn cô, sao thế? Không quen biết nhau à? Quý Thính mím môi, tim đập thình thịch, không phải, cô lẩm bẩm. Đàm Vũ Trình hừ lạnh một tiếng, phía trước là bố mẹ cùng nhau đi dạo trò chuyện, Quý Thính và anh tụt lại phía sau, cô vừa xuống xe mới thay giày cao gót, váy hơi đung đưa khi bước đi. Đàm Vũ Trình đi bên cạnh cô. Anh cụp mắt xuống, nhìn thấy đôi khuyên tai ngọc trai rất nhỏ nhưng lại rất tinh xảo của cô. Quý Thính nhẹ nhàng hỏi, chú Đàm và dì Tiêu đến đây khi nào? 2:30 chiều, giọng anh thản nhiên vang lên bên cạnh. Quý Thính ồ một tiếng, vào thang máy bố mẹ hai người đi vào trước, Quý Thính và anh lần lượt đi theo sau. Tiểu Hy nhìn Quý Thính hai mắt sáng lên, nói, Quý Thính, hôm nay con rất xinh đẹp đó. Khâu Đan cười nói, tớ còn sợ con bé sẽ mặc quần áo đi làm đến. Cậu không biết bộ quần áo đi làm của nó trông kỳ lạ đến thế nào đâu, màu xanh nhạt, trông kiểu gì cũng thấy kỳ kỳ, đừng làm như tớ chưa từng nhìn thấy chứ. Tớ đã thấy một lần rồi. Con bé mặc trang phục đi làm cũng trông xinh đẹp mà, dáng người đẹp, làn da trắng trẻo, làm gì có chỗ nào khó coi, tớ thấy con bé trông rất đẹp, cả bố và mẹ đều nhìn Quý Thính trong thang máy, hai bà mẹ thảo luận trước mặt Quý Thính. Gò má Quý Thính có chút nóng lên, cô quay mặt sang một bên có chút xấu hổ. Đàm Vũ Trình thấy cô như vậy, khóe môi hơi cong lên. Đến tầng 2, hai gia đình bước ra khỏi thang máy, Đàm Huy mở cửa, từ trong phòng đã nghe thấy tiếng xào nấu, bảo mẫu đang nấu ăn trong bếp. Ngôi nhà đã được sửa lại toàn bộ phong cách chủ yếu là màu trắng, nâu và đen, toàn bộ phong cách trang trí rất hiện đại, chỉ có phòng khách nhỏ là ấm áp hơn với ghế sofa màu vàng nhạt. Phòng khách lớn nối liền với phòng ăn. Diện tích rất rộng. Sau khi vào nhà, Tiểu Hy dẫn Khâu Đan và Quý Thính đi xem các phòng bên trong, cửa phòng ngủ chính là một cánh cửa chìm được khảm trên tường. Nếu Tiểu Hy không đẩy ra thì sẽ không có ai biết ở đó có một căn phòng. Toàn bộ cách bố trí đã thay đổi, hoàn toàn khác so với lúc Quý Thính tới lần trước. Khâu Đan xem xong nói, ngôi nhà này đã được cải tạo như thế này trông cao cấp hơn rất nhiều, nhưng vẫn có cảm giác hơi quạnh quẽ. Tiểu Hy trợn mắt, thằng bé không cho tớ làm quá dịu dàng. Tớ đã phải nhờ công ty trang trí đặt một chiếc ghế sofa màu vàng vào trước khi nó quyết định. Khâu Đan mỉm cười, chút chủ ý đó của cậu cũng không tồi. Tiểu Hy khoanh tay, đương nhiên, Quý Thính không nói chuyện được với hai bà mẹ nên xem điện thoại di động trả lời tin nhắn từ cửa hàng. Hai bà mẹ trò chuyện xong, cô cũng bước ra ngoài theo. Đàm Vũ Trình ngồi ở trên ghế chính pha trà, tay áo sắn lên, trước mặt có hơi nước, anh đang nghe hai ông bố nói chuyện. Cầm ấm trà rót nước trên cánh tay hiện rõ những đường gân mạnh mẽ. Hai bà mẹ cũng ngồi xuống, Quý Thính bị Tiểu Hy thuận thế kéo ngồi xuống bên cạnh Đàm Vũ Trình ở trên sofa. Cô cúi đầu trả lời tin nhắn trên điện thoại. Tiểu Hy và Khâu Đan đang trò chuyện về việc trang trí lại nhà cửa. Tiểu Hy đột nhiên đến gần Quý Thính, hít hít mũi. Quý Thính, con dùng nước hoa mới à? Quý Thính đang bấm điện thoại hơi dừng lại, ngước mắt lên nói với Tiểu Hy, vâng ạ, cái này rất hợp với con, nhất định phải mua nó. Vành tai Quý Thính hơi nóng chỉ có thể gật đầu, cũng không nhìn Đàm Vũ Trình ở bên cạnh. Đàm Vũ Trình dùng kẹp đặt một tách trà vào chỗ cô, Quý Thính đưa tay gõ nhẹ lên bàn tỏ vẻ khách sáo, Đàm Vũ Trình nhìn cổ tay trắng nõn của cô hơi nhướng mày. Vài giây sau, anh lại cầm một chiếc ly khác lên, duỗi tay qua chỗ Quý Thính đặt trước mặt Khâu Đan. Anh quay lại cầm cái kẹp, dùng cổ tay mạnh mẽ cầm ấm nước nóng ở bên cạnh, đổ nước vào ấm trà, Quý Thính hít một hơi, vừa ngửi thấy mùi trà. Vừa ngửi thấy mùi nước hoa dấu ấn đặc biệt trên người, giữa anh và cô có một sợi dây mờ nhạt, tim cô đập như sấm, trả lời tin nhắn xong cô chần chừ rồi đứng dậy đi vào phòng tắm. Nhà vệ sinh chung cách đây hơi xa gần ban công nhỏ ở đầu bên kia, Quý Thính rửa tay trên bồn rửa lấy khăn giấy lau nước trên lòng bàn tay, bên cạnh có một người đàn ông đi vào. Người đàn ông dáng người cao lớn mặc áo sơ mi đen, đôi bàn tay to mở vòi nước cũng đang rửa tay, tim Quý Thính đập thình thịch ngẩng đầu lên, chính là Đàm Vũ Trình. Anh cũng lấy khăn giấy ra lau lòng bàn tay của mình rồi đứng thẳng, cụp mắt xuống chạm mắt cô. Tim Quý Thính đập thình thịch, cô hít một hơi, anh đột nhiên tới, dọa đến tôi. Đàm Vũ Trình nhìn cô, vậy là em không sợ à? Quý Thính xoay người định rời đi nhưng cổ tay đã bị anh giữ lại, cô sửng sốt một chút ngước mắt lên. Anh nắm lấy cổ tay cô đưa lên chóp mũi ngửi ngửi rồi mỉm cười nhìn cô. xịt nước hoa mới rồi à? Tim Quý Thính đập nhanh hơn, cô mím môi, mặt có chút nóng, ừ, dùng rồi, tôi ngửi xem. Vừa nói anh vừa đẩy cô vào vách tường, một tay ôm lấy eo sau đó nghiêng đầu ngửi cổ cô. Tim Quý Thính đập thình thịch, cô không biết phải làm sao, theo bản năng một tay đặt lên bồn rửa, cúi đầu nhắm mắt lại. Chóp mũi Đàm Vũ Trình thăm dò nơi cổ cô, dùng đầu ngón tay nâng cầm cô lên cúi đầu ngửi, ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng vương vấn trong hơi thở của anh. Quý Thính không dám động đậy trong vòng tay của anh. Tim đập thình thịch dưới lớp áo, sau khi Đàm Vũ Trình ngửi xong, anh ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt cô trong bóng tối. Chúng ta đã mấy ngày không gặp nhau rồi, Quý Thính dựa vào tường nhìn anh, 4 ngày, Đàm Vũ Trình gật đầu, thật lâu, giây tiếp theo anh cúi đầu mờ úp lấy môi cô. Tức khắc Quý Thính kinh ngạc, sửng sốt, trong tiềm thức muốn dãy dụi nhưng anh cũng ở đây, cô chưa kịp phản kháng anh đã hôn sâu đến mức cô phải ngửa cổ lên, tim đập như trống. Mơ hồ nghe thấy bên ngoài có người gọi đã đến giờ ăn, hỏi hai người họ đâu. Quý Thính dùng một tay giữ cánh tay mạnh mẽ của anh ở eo cô, đầu ngón tay dùng sức. Trong không gian nhỏ hẹp này cô bị nụ hôn của anh làm cho run rẩy, một lúc lâu sau, Đàm Vũ Trình mới rời ra một chút, cắn môi cô nhỏ giọng hỏi, em ra ngoài trước, hay để tôi? Môi Quý Thính đỏ bừng, cô trợn mắt nhìn anh đi trước, Đàm Vũ Trình cười cười, ca một cờ hờ thích không? Quý Thính nghiến răng nghiến lợi, nâng gối đá anh. Đàm Vũ Trình hơi ấn eo cô, đứng thẳng người, xắn tay áo bước ra ngoài trước, anh vừa rời đi, cơ thể Quý Thính lại mềm nhũn ra. Cô đứng đó vài giây rồi mới theo anh ra ngoài. Khâu đang nhìn qua thấy bọn họ đi tới lập tức vẫy tay, làm gì vậy? Vừa ra ban công nhỏ à? Đàm Vũ Trình nhàn nhạt nói, vâng, Quý Thính nói muốn xem ban công nhỏ, con dẫn cậu ấy đi. Anh bước tới bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống. Quý Thính ở phía sau anh vẻ mặt coi như không có chuyện gì, ngoại trừ đôi môi đỏ mọng, cô vốn đã thoa son nhưng lúc này son bị trôi mất để lại màu môi nguyên bản. Cô ngồi xuống cạnh Khâu đang. Khâu đang liếc nhìn cô. Con xem gì ở ban công nhỏ thế? Quý Thính suy nghĩ một chút, nói, có hồ. Tiếu Hy cầm bát canh bưng tới cho Quý Thính, cười nói, hồ phía ban công nhỏ tuy không lớn nhưng rất đẹp, ban ngày còn có thiên nga ở đó, ngày mai dì dẫn con xuống xem. Quý Thính mỉm cười, nói, vâng. Đàm Vũ Trình ở bên cạnh mở chai rượu, cầm ly rượu nhỏ rót cho hai ông bố đưa cho mỗi người một ly, anh cũng để một ly trước mặt. Hai ông bố muốn uống rượu trắng, anh chỉ có thể uống cùng họ. Tay áo sắn lên, để lộ cánh tay rắn chắc và khỏe khoắn, hiếm có dịp mọi người cùng nhau quay quần bên bàn tròn, trò chuyện cười đùa, hai bà mẹ trêu chọc hai ông bố một khi đã chạm vào là không thể buông rượu ra. Đàm Huy và Quý Lâm Đông cùng li mỉm cười nhấp một ngụm lớn, Đàm Huy nói, uống cùng lão Quý là thoải mái nhất. Quý Lâm Đông gật đầu, một chút lạc thú như vậy là được rồi, đi. Khâu Đan trợn mắt, Tiếu Hy cười gấp đồ ăn cho Khâu Đan, hai người lại gần nói xấu hai ông chồng, bàn ăn náo nhiệt đồ ăn cũng dần vơi đi. Mọi người còn đang ngồi nói chuyện trên bàn, Quý Thính đã ăn no, cô và Đàm Vũ Trình đứng dậy rời khỏi bàn ăn đi ra ban công lớn, cửa ban công mở ra bên ngoài có hai chiếc ghế xếp. Quý Thính đi ra ngoài ngồi xuống, thoải mái ngả người về phía sau. Đàm Vũ Trình dựa vào cửa nhìn cô vài giây, mỉm cười bước tới ngồi xuống bên cạnh, hai chiếc ghế xếp cách nhau rất gần. Anh vừa ngồi xuống cô đã ngửi thấy thoang thoảng mùi thuốc lá trộn với mùi gỗ mun, Quý Thính liếc nhìn anh một cái. Đôi chân dài của Đàm Vũ Trình bắt chéo khiến chúng trông càng dài thêm trên ban công rộng lớn này. Cổ áo sơ mi của anh hơi hé mở, cánh tay rắn chắc, Quý Thính nhìn thoáng qua rồi lại thu mắt về mặt hơi nóng lên, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy bầu trời đầy sao, thật khó tin cô có thể nhìn thấy những ngôi sao đẹp như vậy ở Lê Thành. Lấy điện thoại di động ra chụp bầu trời đầy sao, ở giữa có ngôi sao sáng nhất, cô điều chỉnh tiêu cự và nhắm vào nó. Đàm Vũ Trình nghiêng đầu nhìn ống kính trên đầu ngón tay cô. Quý Thính không biết nhắm vào điểm nào để chụp, hỏi, như này à? Đàm Vũ Trình thấp giọng, lười biếng nói, sang bên trái một chút. Quý Thính làm theo lời khuyên của anh dịch sang trái một chút, quả nhiên bắt được một hàng sao bấm chụp hai bức ảnh, sau đó nhìn thấy mặt trăng ẩn sau những vì sao. Mắt cô sáng lên, đợi mặt trăng ló ra. Đàm Vũ Trình ừ một tiếng, kiên nhẫn đợi cùng cô. Trong phòng khách nhỏ, bốn vị phụ huynh cuối cùng cũng rời khỏi bàn ăn, Quý Lâm Đông và Đàm Huy uống rất nhiều. Cười nói đi tới phòng khách nhỏ pha trà, Tiếu Hy và Khâu Đan cũng đến phòng khách nhỏ, muốn gọi hai đứa trẻ vào. Khi họ bước tới, thấy Quý Thính và Đàm Vũ Trình đang ngồi trên hai chiếc ghế xếp ở ban công rộng, Quý Thính đang chụp ảnh, Đàm Vũ Trình thì nghiêng đầu xem, cách một cánh cửa ban công rất lớn, hình như hai người đang trò chuyện. Đàm Vũ Trình đưa tay cầm lấy quả quýt trên chiếc bàn tròn nhỏ, đặt chân xuống sau đó cúi người bóc vỏ, Quý Thính vẫn đang chụp ảnh. Đàm Vũ Trình bóc xong quả quýt mới ngã người ra sau đưa một miếng cho Quý Thính, Quý Thính xoay người lại. Hai người quay lưng về phía phòng khách nhỏ, ánh sáng có chút mờ ảo, Đàm Vũ Trình trực tiếp đút một miếng quyết cho cô. Quý Thính có chút sợ hãi cúi thấp đầu cắn miếng quyết, quay người lại tiếp tục chờ trăng lên để chụp ảnh. Tiếu Hy và Khâu Đan không nhìn thấy cảnh Đàm Vũ Trình đút miếng quyết cho cô, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng của hai đứa trẻ họ nhìn nhau, Khâu Đan nhún nhún vai. Tiếu Hy thở dài kéo Khâu Đan ngồi xuống, cả hai đều cảm thấy tiếc nuối trong lòng. Hai đứa trẻ này đã nhiều năm quen biết, Khâu Đan cũng tiếc nhưng thấy cũng không sao, Đàm Vũ Trình tuy rằng tốt, nhưng lại quá khó kiểm soát. Bà vẫn lo lắng Quý Thính sẽ không nắm giữ được, vì vậy tốt hơn hết là không dây dưa sâu hơn, quan hệ tốt là được rồi. Đáng tiếc Tiếu Hy lại có chút khó chịu, bà lấy điện thoại ra bấm vào một bức ảnh đưa cho Khâu Đan xem, nói, gần đây có một người bạn giới thiệu cho tớ cô gái này, tớ thấy cũng ổn, cậu giúp xem thử. Khâu Đan cầm điện thoại lên xem, đó là một cô gái rất xinh đẹp, tóc dài, mặc váy trắng, rất dịu dàng. Ăn xong quả quýt, Đàm Vũ Trình dùng khăn giấy lau đầu ngón tay rồi đứng dậy chuẩn bị đi rửa tay, cửa ban công vừa mở ra, Tiếu Hy nhìn thấy anh liền nói, mẹ vừa gửi ảnh một cô gái vào điện thoại của con xem nhé. Đàm Vũ Trình ngước mắt nghiêng người đi ra ngoài, không để ý tới Tiếu Hy. Quý Thính đang chụp ảnh mặt trăng, nghe được lời này đầu ngón tay dừng lại, nhìn mặt trăng trong ống kính không nhúc nhích. Hai tiếng bíp, điện thoại di động của Đàm Vũ Trình đặt trên bàn tròn vang lên, cô liếc nhìn thấy ảnh đại diện của Tiếu Hy trên đó gửi ảnh vào. Đàm Vũ Trình rửa tay xong, đi ra ngoài ban công tới bàn tròn cầm điện thoại di động lên xem, thản nhiên bấm vào bức ảnh vẻ mặt không thay đổi, xem xong liền bấm tắt. Giọng Khâu Đan từ phòng khách truyền đến, bà nói với Quý Thính, con cũng xem một chút. Mẹ vừa gửi ảnh cho con. Dì Tiêu nói cũng ổn. Lần này nhớ thêm người ta vào nhé. Di động Quý Thính cũng khẽ rung, kêu bíp hai lần. Cô sửng sốt, Đàm Vũ Trình đứng ở bàn tròn nghe vậy liền nhìn Quý Thính. Quý Thính chớp mắt bấm vào bức ảnh của một người đàn ông, màn hình điện thoại xuất hiện một người đàn ông mặc vest, đang mỉm cười rạng rỡ, trông anh ta có vẻ rất tự tin về bản thân. Quý Thính nhìn bức ảnh đến ngây ngốc, Đàm Vũ Trình dựa vào lan can, nhìn chằm chằm vào cô, nhìn lâu như vậy. Đẹp trai lắm à, Quý Thính hoàn hồn lại, nhìn anh. Sau lưng Đàm Vũ Trình là bầu trời đầy sao rộng lớn, anh dựa vào lan can đôi mắt hơi nheo lại, gió thổi tung cổ áo, khớp ngón tay đang cầm điện thoại rõ ràng, anh đã quen với việc tùy ý bất cứ lúc nào cũng đều mang vẻ thản nhiên nhưng bá đạo. Quý Thính cười, dỗ dành anh, vẫn là anh đẹp trai hơn, yết hầu của Đàm Vũ Trình. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Khẽ động, đôi mắt anh sâu thẳm, họ nhìn nhau, Quý Thính dời mắt khỏi chiếc điện thoại di động trong tay, nhìn đi nơi khác và tiếp tục chụp bức ảnh cuối cùng có mặt trăng và các ngôi sao bằng điện thoại của mình. Đàm Vũ Trình nhìn cô vài giây sau đó thu hồi ánh mắt, tựa người vào lan can lấy điếu thuốc và bật lửa cúi đầu châm lửa, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Trên lông mày hiện lên một tia ý cười mà chính anh cũng không nhận ra. Nụ cười được cô lấy lòng, cuối cùng Quý Thính cũng chụp xong ảnh, chỉnh màu rồi hỏi, tôi chụp xong rồi. Gửi cho anh nhé. Được, Đàm Vũ Trình trả lời. Quý Thính nhấp vào ảnh đại diện của anh, chọn ba tấm ảnh đẹp nhất và gửi vào hộp trò chuyện của anh. Sau vài tiếng bíp, Đàm Vũ Trình cắn điếu thuốc bấm vào ba bức ảnh, thản nhiên nhìn chúng. Quý Thính đứng dậy đi về phía anh, chỉ từ góc độ này mới có thể nhìn thấy hồ nước bên kia, mặt hồ lấp lánh, có những ngọn đèn rất đẹp treo lơ lửng trên cành cây. Đàm Vũ Trình ngậm điếu thuốc trong miệng, xem ảnh xong thì nghiêng đầu nhìn cô. Quý Thính dựa vào lan can, ngước mắt nhìn anh trong ánh sáng lờ mờ, môi cô đỏ bừ nờ dê chấm hát a y người nhìn nhau, Quý Thính nhìn làn khói bay đi, ngũ quan của anh càng sâu hơn, càng lưu manh, cô hỏi, tôi thử nhé, thử cái gì, anh cắn điếu thuốc trong miệng, hỏi, Quý Thính chỉ vào điếu thuốc anh đang cắn, Đàm Vũ Trình hơi nhướng mày, vài giây sau anh để xuống đưa cho cô. Quý Thính nhìn miệng điếu thuốc, tiến về phía trước một chút cắn lấy, Đàm Vũ Trình vô thức đưa tay ôm lấy vòng eo thon gọn, Quý Thính ngước mắt lên. Cắn điếu thuốc nhìn anh trong ánh sáng mờ ảo, yết hầu Đàm Vũ Trình khẽ động, bị cô chạm vào, anh nhìn chằm chằm cô, bàn tay đang ôm eo cô lại siết chặt hơn. Tất cả những gì anh làm là ôm cô vào lòng trước mặt hai gia đình, Quý Thính rít một hơi thuốc lá. Điều ngạc nhiên là điếu thuốc có mùi thơm nhẹ chứ không phải mùi nicotine hăng nồng nhưng vì cô chưa từng hút thuốc nên vẫn bị sặc. Đàm Vũ Trình đưa tay lấy điếu thuốc trong miệng cô ra, vỗ nhẹ vai cô, nhếch môi, không được thì đừng thử. Anh lại cắn điếu thuốc vào chỗ cô vừa cắn, Quý Thính đặt tay lên lan can, mỉm cười, nhiều khách hàng nữ trong cửa hàng của chúng tôi cũng hút thuốc, Quý Thính có chút uể oải dựa vào lan can, cùng anh ngắm cảnh đêm xa xa. Khu căn hộ này tương đối nổi tiếng ở khu vực này, ngưỡng đầu vào cao, giữa tiểu khu có một cái hồ, phía sau có ngọn núi, gần đó còn có một công viên nhân dân rộng lớn, nối liền với trung tâm mua sắm lớn nhất khu. Tuy nhiên, nơi đây nằm ở một vị trí tương đối yên tĩnh, là khu dân cư nổi tiếng phồn hoa ở thành phố Thịnh Vượng Lê Thành, phía sau vang lên tiếng bố mẹ nói muốn chơi cờ vây. Tiểu Hy không tìm được cờ, liền gọi Đàm Vũ Trình, Vũ Trình, con để bàn cờ vây ở đâu? Đàm Vũ Trình ngậm điếu thuốc trong miệng quay người, đi vào trong tìm cờ cho bọn họ. Trong gió đêm Quý Thính cảm thấy rất dễ chịu, trang phục cô mặc cũng thoải mái, nhìn bầu trời đêm tuyệt đẹp. Bước trở lại phòng khách, đi đến ghế dài, nhìn lên, nghĩ đến người bà đã mất của mình, bà rất yêu thương cô, trước khi ra đi bà còn nắm tay Quý Thính chỉ vào ngôi sao sáng nhất ngoài cửa sổ và nói từ nay về sau bà sẽ sống ở đó, cháu chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy bà. Quý Thính nhìn vì sao sáng nhất trên bầu trời đầy sao có chút buồn ngủ, trong phòng khách vang lên tiếng bố mẹ bày bàn cờ, tiếng động này khiến cô dần dần chìm vào giấc ngủ. Đàm Huy và Quý Lâm Đông lúc đầu thích chơi cờ tướng, mấy năm nay mới có hứng thú chơi cờ vây. Họ ngồi khoanh chân trên ghế sofa đặt bàn cờ vây ở giữa và bắt đầu tập trung chơi ván cờ. Tiểu Hy và Khâu đang ngồi cạnh chồng để trợ lực, Đàm Vũ Trình nhìn thấy bọn họ chật vật, rút điếu thuốc ra vứt vào gạt tàn, nhìn hai ông bố một đen một trắng chơi cờ. Anh đút hai tay vào túi quần xem, sau khi xem họ hạ đối phương vài lần khóe môi anh nhếch lên, thu hồi ánh mắt, bước ra ngoài ban công. Tiểu Hy thấy anh như vậy, lại gần chồng nói, con trai anh đang cười nhạo anh đấy. Đàm Huy cầm quân cờ đen lên nói, em kệ nó cũng đâu có dạy anh. Tiểu Hy bật cười, Đàm Vũ Trình đi ra ban công, nhìn thấy Quý Thính đang ngủ trên ghế dài, cô đang đắp áo khoác vét đen, đi dép lê móc ở ngón chân, đầu nghiêng sang một bên váy bị gió thổi tung. Mái tóc xõa xuống lướt qua má và đôi lông mày dịu dàng. Đàm Vũ Trình nhìn cô vài giây, sau đó bước vào phòng khách, cầm chiếc chăn bông màu đen trên ghế sofa, mở ra đắp lên đến đường viền cổ áo của cô. Trong bóng tối, một tay anh chống lên lưng ghế dài, ánh mắt rơi vào chóp mũi, lông mày và cánh môi bị gió thổi qua của cô. Vài giây sau anh đứng thẳng dậy, ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó, lấy điện thoại di động ra. Khi mở ra nhìn thấy những bức ảnh cô gửi Đàm Vũ Trình lưu từng bức một, đồng thời Đàm Vũ Trình cũng phớt lờ bức ảnh mà Tiếu Hy gửi cho anh và danh thiếp của cô gái kia. Đêm đang trở nên tối hơn, Đàm Huy đã bị Quý Lâm Đông đánh bại hoàn toàn, Đàm Huy ở trong phòng kêu gọi anh giúp đỡ, Tiếu Hy thò đầu ra ngoài nói, con trai, hãy cứu bố con một chút. Đàm Vũ Trình tặc lưỡi, cất điện thoại đứng dậy đi vào phòng khách. Quý Lâm Đông thắng ván thứ ba, Đàm Huy chơi cờ vây rất tệ không giỏi bằng cờ tướng. Đàm Huy nhường chỗ cho con trai, sau khi Đàm Vũ Trình ngồi lên đó anh cài vài nút cổ áo. Nhìn vào ván cờ nói, chú, xin hãy chỉ giáo. Quý Lâm Đông ho khan nói, chú không dám cho cháu lời khuyên, cháu là cao thủ rồi. Đàm Vũ Trình mỉm cười, thản nhiên cầm lấy quân đen. Một cục diện mới bắt đầu, Khâu đang thấy Quý Thính có vẻ đang ngủ nên đứng dậy tới xem cô, đắp lại chăn điều hòa, vuốt tóc cho cô. Sau đó, bà quay lại phòng khách xem chồng chơi cờ, đêm càng lúc càng muộn, ván đấu này ngay từ đầu đã khó kết thúc, Quý Lâm Đông cuối cùng cũng gặp được đối thủ chân chính. Thậm chí Đàm Vũ Trình ở bên này hình như còn nhường ông. Trước kia khi hai nhà tụ tập nếu không đánh cờ thì là đánh mạt chược, uống một chút rượu và trò chuyện. Tối nay vẫn vậy, khoảng 11 giờ tối kết thúc cuộc vui, Tiếu Hy đi ra ban công thấy Quý Thính đang ngủ say, sau khi đi vào phòng khách bà nắm tay Khâu đang kéo lại nói, tối nay cứ ở lại đây nghỉ ngơi, năm nay cậu cũng không có nhiều thời gian nghỉ ngơi thư giãn, cậu xem Quý Thính ngủ mất rồi chắc con bé cũng mệt mỏi. Khâu đang nhìn thấy con gái mình đang ngủ say. Khoảng thời gian này có lẽ ngày nào con gái cũng thức khuya, hơn nữa Quý Lâm Đông và bà đã uống một chút rượu nên không thể lái xe, bà cũng không đành lòng đánh thức Quý Thính đang ngủ lúc này. Khâu đang suy nghĩ một chút, nhìn Quý Lâm Đông. Quý Lâm Đông mấy ngày nay rất bận rộn, ông xoa xoa trán nói, nếu con bé ngủ say rồi không về nữa, để nó ngủ ngon một giấc. Khâu đang ừ một tiếng, Tiếu Hy nhìn Đàm Vũ Trình nói, con đưa Quý Thính vào nhà đi, ngủ ngoài đó như vậy không được. Đàm Vũ Trình dựa vào cửa ban công, khoanh tay gật đầu, Tiếu Hy kéo Khâu đang nói, ở đây có mấy gian phòng cậu cũng không biết ở đâu, tớ đưa cậu đi xem, đều là phòng ẩn. Đàm Vũ Trình buông tay đi về phía người phụ nữ đang nằm trên ghế tựa, cô vẫn ngủ ngon lành trong tay còn cầm một góc chăn điều hòa. Anh dịch chiếc ghế tựa còn lại ra, cúi xuống bế Quý Thính đang bọc trong chăn lên, Quý Thính mềm mại vùi vào lòng anh. Anh nói bảo mẫu mở cửa ban công rộng ra một chút rồi bước vào, đi về phía phòng ngủ của khách. Tiếu Hy và Khâu đang nói chuyện ở cửa phòng ngủ dành cho khách, thấy anh đi tới Tiếu Hy đẩy cửa bí mật ra.